Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, ngồi ở hậu tòa uy nại bình yên, nhìn ba ở cửa sổ xe thượng tang thi rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật Oa Oa ăn nãi thời điểm cũng không ân tĩnh, bẹp bẹp miệng, còn ngẫu nhiên rầm rì một chút, bất quá còn hảo. Chiến luyện mua này xe cách âm hiệu quả không tồi. Chỉ cần oa oa không lớn thanh khóc, bên ngoài tang thi là nghe không thấy bên trong thanh âm ni uy xong rồi nãy lúc sau. Bình yên ở trong xe, lại hống xong rồi oa oa ngủ. Sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới. Nàng đem oa oa thả lại trẻ con cái làn. Cẩn thận đem này nhóc con đai ân toàn cột chắc. Lúc này mới bò lại ghế điều khiển, nhìn trong tầm tay còn sót lại hạ, cuối cùng một phen dao gọt hoa quả thở dài, bệnh viện dao gọt hoa quả nhưng thật ra nhiều, chính là tiêu hao đến cũng phi thường mau, bình yên thói quen dùng đao, liền lại dùng không thói quen khác vũ khí sát tang thi, mà còn sót lại hạ này một phen dao gọt hoa quả. Cũng không sai biệt lắm mau độn, cầm cuốn biên dao gọt hoa quả. Bình yên lặng lẽ mở ra cửa xe xuống xe, bước nhanh tiến lên, tới gần phụ cận đang ở du đãng trong đó một con tang thi. Giơ tay chém xuống, giải quyết một con, giết chết một con tang thi động tĩnh nhi, thành công khiến cho phụ cận mấy chỉ tang thi chú ý. Trong đó một con trong miệng phát ra hô hô tiếng kêu. Này phiến đất chống thượng tang thi liền đều hô hô kêu súm lại đây. 094 chương về nhà cứ việc này đó tang thi đã bắt đầu tiến hóa. Trong miệng sẽ phát ra âm thanh tới triệu tập đồng bạn. Nhưng ở bình yên xem ra, chúng nó như cũ có một cái chí mạng khuyết tật. Chính là đôi mắt nhìn không thấy, chỉ có thể nghe âm biện vị. Bình yên hơi chút di động một chút phương hướng, chờ mỗ chỉ tang thi từ chính mình bên người đi qua đi. Giơ tay liền giải quyết đệ nhị chỉ. Sát tang thi loại sự tình này, kỳ thật cũng đến đu cái can đảm cẩn trọng. Bước chân đến nhẹ, động tác đến mau, một đao bị mất mạng tốt nhất. Nếu một đao không thể bị mất mạng nói, liền không cần ham chiến, chạy nhanh tẩu vi thượng sách, miễn cho sở hữu tang thi đều súm lại đây. Nghĩ như vậy chạy đều chạy không thoát, lục tục đêm này phiến đất chống thượng mấy chỉ tang thi đều giải quyết rất sau. Bình yên lúc này mới trở lại trên xe, ăn chút gì, lái xe bắt đầu vòng vòng nhi. Xác định xe mặt sau không có đi theo chính mình tang thi sau, lúc này mới hướng chính mình tiểu khu đi. Bình yên tính toán về nhà tìm đao. Ở bên ngoài gặp tội, xảy ra chuyện, hướng trong nhà chạy là người bản năng phản ứng. Nàng không trở về nhà, cũng không biết nên đi chỗ nào. Có lẽ nàng trong tiểu khu sẽ có quen thuộc người sống sót, có thể nói cho nàng mấy ngày qua thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chiến luyện mua cái này ra, liền ở tương thành tinh khu sinh thái bên hồ thượng. Sinh thái hồ là gần mấy năm chính phủ làm cho một cái huệ dân hạng mục. Chính là ở tinh phân ranh giới thật lớn một mảnh mà. Đào thành một cái khổng lồ hồ nước, làm thành một cái tập chơi trò chơi. Công viên, nuôi dưỡng với nhất thể sinh thái hồ nước. Rất nhiều khai phá thương đều nhìn chúng này phiến hồ nước quanh thân đất. Ở chính phủ bắt đầu khởi công thời điểm, khai phá thương nhóm liền bắt đầu xào bên này đất. Cái gì một đường hồ cảnh phòng, nhị tuyến hồ cảnh phòng, ly sinh thái hồ càng gần, tầm nhìn càng tốt, kia phòng ở giá cả liền càng quý. Lúc ấy mua phòng ở thời điểm, bình yên ân vị ở chiến luyện ghế điều khiển phụ thượng. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, bọn họ mới tương xong rồi thân. Hôm nay lần thứ hai gặp mặt, liền quyết định thẳng đến cục dân chính lãnh giấy kết hôn. Bình Yên cảm thấy chính mình bị chiến luyện mang đến có chút điên. Toàn bộ đầu óc đều là choáng váng. Chiến luyện ân vị ở nàng bên người. Bọn họ lúc ấy khai xe, vẫn là hắn hỏi bằng hữu mượn, liền ở cục dân chính bên ngoài. Hắn bắt đầu gọi điện thoại muốn mua phòng mua xe. Một bàn tay giơ điện thoại, cùng điện thoại kia đầu người ta nói muốn mua sinh thái bên hồ thượng phong cảnh tốt nhất một đường. Hồ cảnh phòng, một cái tay khác, liền như vậy đột nhiên cầm Bình Yên tay. Có vẻ là như vậy tự nhiên, dọa Bình Yên một cú sốc, kia tâm phanh phanh phanh, vẫn luôn nhảy, vội là quay đầu đi xem chiến luyện. Hắn liền một bàn tay giơ di động đặt ở bên tai. Quay đầu đi tới, nhìn nàng cười, thực xa lạ một người nam nhân, ăn mặc một thân nhi màu xanh biếc quân trang. Từ thân cận, đến chạy tới cục dân chính kết hôn. Hắn theo như lời mỗi một câu, đều có vẻ như vậy, có sức thuyết phục. Chính là Bình Yên, cũng đã hoàn toàn nghĩ không ra. Lúc trước chiến luyện cùng nàng nói chút nói cái gì, vốn dĩ đây là một cái từ thân cận ngày đầu tiên, đến ly hôn mới thôi, tổng cộng liền chưa thấy qua 10 lần mặt người, bao gồm kia một năm hôn nhân sinh hoạt, gần gặp qua kia ba mặt, xe một, đường nghiền chín mùi, tất đường phố, ở bệnh viện, phảng phất hoàn thành số chàng nhân sinh lộ xác. Bình Yên trên mặt biểu tình có chút chết lặng cảm, nàng giống như cũng không có lúc trước như vậy khát vọng chiến luyện tới cứu các nàng mẹ con. Thậm chí, nàng hiện tại nhớ tới nàng chồng trước, cũng chỉ là tại nội tâm nhợt nhạt lược qua một bút. Chỉ nghĩ hỏi, hắn còn sống sao, hắn cũng có khỏe không? Nhìn bên đường phong cảnh, bên này nhi rất nhiều lâu bàn đều ở tân kiến. Kiến thành lâu bàn không nhiều lắm, tân lâu bàn vào ở suất không cao, tăng thi cũng liền không nhiều lắm. Hơn nữa mặt thế tới thời điểm, sớm muộn gì thời tiết rét lạnh, khuya khoắt, sinh thái hồ quanh thân cũng không vài người đi bộ. 09 năm chưa người sống sót. Bình Yên ven đường nhìn chính mình tiểu khu bên ngoài đường phố. Ly đến tiểu khu lược xa một ít quảng trường. Cửa hàng đều còn bảo tồn hoàn hảo, nhưng tiểu khu nơi này phố, đại bộ phận cửa hàng đều bị thanh không, tỉ như siêu thị, thuốc lá và rượu, cửa hàng này đó là trọng tai nạn khu. Nhìn dáng vẻ tương thành còn có người sống sót ở trong thành hoạt động tung tích. Lại xem ven đường mẫu anh cửa hàng, bên trong đồ vật đại bộ phận đều còn bảo tồn hoàn hảo. Tiệm thuốc từ vẻ ngoài xem, có vẻ tương đối hy loạn, nhưng vẫn cứ có không ít dược phẩm chất đống ở tiệm thuốc. Nàng tiểu khu đại môn hoàn hảo, ngoài cửa lớn đôi mấy cổ tang thi thể. Bình Yên xe nghiền tang thi thể, tới rồi cổng lớn, mặt sau không có cùng tang thi, cùng lại đây tang thi, sớm đã bị Bình Yên lục tục giải quyết rớt. Nàng nơi tiểu khu, tên gọi là Ánh Mặt Trời Hồ, là một cái chung xa hoa tiểu khu, bên trong có năng lượng mặt trời tự động xúc điện hệ thống, tự động tưới hệ thống, cùng với mỗi nhà mỗi hộ đều dùng tới cái gọi là toàn thế giới tiên tiến nhất mộ bài tịnh thủy hệ thống, ở chỗ này đều có, bất quá Bình Yên nghĩ bệnh viện tịnh thủy ký. Nơi đó mặt thả ra thủy đều là cái dạng này. Đối cái này trong tiểu khu mộ bài tịnh thủy hệ thống cũng không báo cái gì rất lớn kỳ vọng. Nàng chỉ là nhìn trước mặt cái này chạy bằng điện đại môn, từ trong xe lấy ra tiểu khu chạy bằng điện đại môn chìa khóa, nhấn một cái, đại môn mở ra tới. Giống nhau tiểu khu bất động sản dùng điện cùng hộ gia đình dùng điện đều là hai bộ hệ thống. Tiểu khu chạy bằng điện đại môn, tự nhiên là dùng trong tiểu khu mặt năng lượng mặt trời xúc điện hệ thống. Bình Yên dùng chạy bằng điện chìa khóa, cũng tự nhiên có thể đem tiểu khu chạy bằng điện đại môn mở ra. Chỉ là theo này đạo kim sắc giấy nặng đại môn mở ra tới, Bình Yên lái xe tử đi vào, chỉ cảm thấy bên trong cánh cửa một mảnh xanh mượt thông đạo hai bên. Màu xanh biếc thực vật đều tự cấp nàng truyền lại một loại không tốt lắm cảm giác. Bình Yên trong nháy mắt liền có loại không quá tưởng tiến vào cái này tiểu khu xúc động. Nàng còn ngồi ở ghế điều khiển thượng, một chân phanh lại dẫm đi xuống. Xe ngừng ở số 1 đống ngoài cửa lớn, trong tay nắm tay lái cùng tiểu khu đại môn chạy bằng điện chìa khóa. Cắn môi tự hỏi trong lòng kia cổ không tốt cảm giác là từ đâu nhi tới. Nhà nàng liền ở nhất hào đống, vào tiểu khu đại môn, bên cạnh chính là nhà nàng. Sau đó Bình Yên xuống xe, tưởng xác định ven đường thực vật có phải hay không thật sự tự cấp nàng truyền lại cái gì. Cũng chỉ thấy từ kia xanh mượt thông đạo cuối đi ra mấy cái ăn mặc bảo ân quần áo người. Không sai, là người. Tức khắc, Bình Yên vứt bỏ trong lòng cái loại này không tốt cảm giác. Cao hứng lộ ra tươi cười, nhìn dẫn đầu đã đi tới một người tuổi trẻ bảo ân. Giơ tay, cười nói, Hải, Tiểu Vương, nha, nhìn xem là ai đã trở lại. Dẫn đầu Vương Tân treo vẻ mặt cười, làn điệu chung có loại láu cá cảm giác. Kia nhìn Bình Yên trong mắt, sở toát ra thần thái, liền giống như là miêu thấy cá giống nhau. Hướng phía sau hai cái bảo ân phất tay, không có việc gì, ân toàn. Là một đống ân tiểu thư, Bình Yên cũng là cười. Sau đó kia trên mặt tươi cười, ở đường hẻm hai bên không gió tự động thực vật phiến lá chung dần dần động lại ở trên mặt. Đặc biệt là nhìn đến Vương Tân mang theo phía sau hai gã bảo ân trực tiếp đi lên tiến đến, kia hai bảo ân không hỏi một tiếng quá Bình Yên, liền trực tiếp vòng tới rồi nàng xe cốp xe chỗ, thẳng mở ra nàng cửa xe cùng sau thùng xe cái. Bình Yên trong nội tâm kia cổ cảm giác liền càng thêm không hảo lên. Nàng có phải hay không đi nhầm địa phương? Nàng không phải đã về nhà sao? Vì cái gì trong nhà cho nàng cảm giác so ở bệnh viện thời điểm càng thêm nguy hiểm? Bình Yên tại đây một lát, thế nhưng tình nguyện trực tiếp chạy ra đi đối mặt bên ngoài những cái đó tang thi, cũng không muốn đối mặt này mấy cái người sống sót nam nhân. 096 chương ít nhất ân toàn. Bình Yên nhịn xuống trong lòng không mau. Nàng đã không phải hơn 10 tuổi hoàng mau nha đầu, không giống cái hai tử giống nhau kêu kêu quát quát một chút liền tạc. Nàng cau mày nhìn này hai cái bảo ân ở chính mình xe cúp xe cùng trên ghế sau phiên tới phiên đi, kia động tác thô lỗ một chút đều không yêu quý trẻ con cái làn oa oa. Thậm chí có cái bảo ân phiên tới rồi một túi mở ra tã giấy, còn trực tiếp hướng oa oa trên người một ném, đem trẻ con cái làn Lý Chính ngủ say oa oa đánh đến bĩu môi liền phải khóc. Bình Yên vội vàng xoay người, mở ra oa oa bên này cửa xe, sụ mặt đem oa oa trên người kia túi tã giấy cấp bắt lấy tới, tức giận ném ở trên mặt đất, sau đó mở ra đai ân toàn, bế lên oa oa nhẹ nhàng lung lay lên, oa oa hừ hai tiếng, đầu nhỏ ở Bình Yên ngực cũng động, nhắm mắt lại lại bắt đầu ngủ. Kia hai bảo ân lại như là không chỗ nào cố kỵ, căn bản không thấy được Bình Yên kia tức giận biểu tình, hoặc là bọn họ không thèm để ý Bình Yên sinh khí không tức giận. Bọn họ chỉ là thẳng ở phiên Bình Yên xe. Bình Yên câm miệng không nói chuyện, trên mặt biểu tình lại cũng là không quá đẹp. Nhìn này hiện trạng, thực rõ ràng ba cái đại nam nhân Nếu là liên hợp lại đánh nàng một cái ôm hai tử nữ nhân, thỏa thỏa thắng tuyệt đối. Cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Bình Yên cảm thấy chính mình hiện tại tốt nhất cái gì đều đừng nói, cái gì đều đừng làm, đương cái ninja rùa, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vương Tân cười hì hì đã đi tới, một bộ hiện tại là thấy thế nào như thế nào đều lạnh người chán ghét bộ dáng. Nhìn Bình Yên cười nói, Ân tiểu thư, ngươi đừng để ý, hiện tại trong tiểu khu sở hữu vật tư đều phải thống nhất nộp lên trên. Chúng ta cũng là vì tất cả mọi người đều có thể sống sót. Tấm tắc, ta nói Ân tiểu thư, ngươi như thế nào biến thành như vậy đã trở lại. Hai tử nhưng thật ra xinh, nhưng ngươi này cả người cũng quá bẩn, ôm oa oa lắc nhẹ Bình Yên. Dũ mục không nói gì, nàng đương nhiên biết chính mình hiện tại toàn thân là cái gì tính tình. Vượt qua gần một tháng không có tắm rửa, ác lộ hồ ở nàng trên đùi nơi nơi đều là, toàn thân thối hoác, giống như là từ đống rác bò ra tới giống nhau. Nhưng nàng nhìn Vương Tân kia phó ghét bỏ đến không nghĩ tới gần nàng bộ dáng, Bình Yên ngược lại cảm thấy chính mình hiện tại này phó tính tình khá tốt. Xú liền xú bái, càng xú càng tốt, ít nhất an toàn. Cái này Vương Tân, Bình Yên ở mặt thế phía trước liền nhận thức, 20 hơn tuổi tiểu tử, ở cái này trong tiểu khu đương cái bảo ân, cả ngày bị đội trưởng đội bảo ân huấn, còn có bị nghiệp chủ các loại khiếu nại đứng gác ngủ gà ngủ gật, thủ vệ đình xem di động linh tinh. Bình Yên nhưng thật ra không có khiếu nại quá cái này Vương Tân. Tuy rằng nàng cũng nhìn đến quá Vương Tân rất nhiều lần, ở đứng gác thời điểm chơi di động chơi game linh tinh, nhưng là Bình Yên không phải cái loại này sẽ bắt lấy sai lầm của người khác, không thuận theo không buông tha người. Chính nàng bản thân cũng là từ Vương Tân cái này giai tầng bò lên tới, cũng không cảm thấy Vương Tân lười biếng dùng mánh lưới có cái gì hảo khiếu nại. Cho nên Vương Tân đối Bình Yên nhưng thật ra thập phần khách khí. Mỗi lần Bình Yên định cái bụng to tới tới lui lui ra vào tiểu khu đại môn, Vương Tân đều sẽ buông di động, nhiệt tình cùng Bình Yên thăm hỏi vài câu. Lúc ấy, Bình Yên cũng không cảm thấy Vương Tân giáp tâm có cái gì bất chính. Cũng không từng nghĩ tới một cái đối nàng còn rất khách khí người, lúc này thế nhưng dùng một loại thập phần ghê tởm ánh mắt ở nhìn từ trên xuống dưới nàng. Kia ánh mắt, Bình Yên đảo cũng không xa lạ. Nàng chồng trước chỉ cần vừa thấy đến nàng, chính là loại này ánh mắt, hận không thể đem nàng toàn thân đều lột sạch ánh mắt. 097 chương ở mặt thế sinh tồn chỉ là chiến luyện, lúc ấy là nàng lão công. Nàng lão công muốn bái nàng quần áo, nàng chỉ cảm thấy thẹn thùng, không cảm thấy chán ghét. Vương Tân dùng loại này tưởng bái nàng quần áo ánh mắt nhìn nàng, trừ bỏ làm Bình Yên cảm thấy căm ghét ngoại, còn có chút sợ hãi. Nàng rốt cuộc chỉ là một nữ nhân, giết được tang thi. Đó là bởi vì tang thi vốn dĩ liền có rất đại lỗ hổng có thể tìm ra. Chính là Vương Tân là cá nhân, nàng có thể giết người sao? Giết người có thể chứ? Trước không nói giết người có thể không thể, nàng một nữ nhân đánh thắng được Vương Tân một người nam nhân sao? Mặc dù đánh thắng được, nhưng nơi này có ba nam nhân, mà nàng còn có cái không trăng tròn hài tử. Hết chương.